Chương 616, 616, cửa tiệm kia đóng cửa. Yến Kinh, trung tâm thành phố đường dành riêng cho người đi bộ. Ninh Hoan Tâm trong nhà chờ Tưởng Lệ Hành một người chờ nhàm chán, liền mặc tốt một thân trang bị, đến dưới lầu đường dành riêng cho người đi bộ đi hít thở không khí. Lúc đầu nàng nghĩ đến mình thường xuyên đi cái kia xinh đẹp cô gái mù trong tiệm mua ít đồ, bởi vì lần trước muốn mua đồ kết quả mình đột nhiên liền đi, cảm thấy rất ngượng ngùng. Bất quá, đương Ninh Hoan Tâm đến cửa tiệm kia cổng, lại phát hiện nhà này luôn luôn mở cửa sớm nhất quà tặng cửa hàng, hôm nay lại đóng cửa. Trên cửa chính còn dán một chương thông cáo, phía trên là viết tay bút lông chữ. Đầu năm nay còn cần bút lông người, thật sự không nhiều lắm, cái kia chữ viết đến đẹp đặc biệt, nước chảy mây trôi chủ cửa hàng thân thể có việc gì, nghỉ ngơi một tháng. Lại muốn nghỉ ngơi cả một cái nguyệt chẳng lẽ nàng được cái gì bệnh nặng. Ninh Hoan Tâm vờ ơ y ma có chút lo lắng, bất quá, nàng cũng liền chỉ là tự suy nghĩ một chút, bởi vì nàng căn bản không có nữ chủ cửa hàng phương thức liên lạc, đoán chừng mình cũng giúp không được cái gì. Hoan Tâm ngay lúc này, đột nhiên có người tại sau lưng vỗ Ninh Hoan Tâm một chút. Ninh Hoan Tâm phản xạ có điều kiện tránh một chút. Là ai chẳng lẽ là mình vừa mới nghĩ sự tình nghĩ đến quá mê mẩn rồi thân sau đó người thế mà đều không có phát giác được. Là ta. Xuất hiện sau lưng Ninh Hoan Tâm, lại là Đường Tịch Diêu, hắn tựa hồ quen thuộc mặc một bộ đồ thể thao, tràn ngập học sinh tinh thần phân chấn, trên mặt vẫn như cũ mang lấy mắt kiếng không gọng, một mặt nhã nhặn bộ dáng. Nhìn thấy trong ngực hắn còn cầm sách, Ninh Hoan Tâm hơi sững sờ, ngươi hôm nay không có lớp A, giữa trưa liền ra về. Buổi chiều không có lớp Hoan Tâm, ngươi cũng là tiệm này khách hàng A. Đường Tịch Diêu nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, lại liếc mắt nhìn một bên quà tặng cửa hàng không nhịn được hỏi một câu. Đúng vậy à, trước kia ở đây mua qua đồ vật, lão bản đặc biệt tốt, không biết đã xảy ra chuyện gì thế mà đóng cửa. Ồ ta biết là chuyện tốt, nghe nói bằng hữu của nàng giúp nàng liên hệ bệnh viện lớn muốn giúp con mắt của nàng làm giải phẫu lúc này, một bên Đường Tịch Diêu đột nhiên dễ dàng nói nhỏ một câu. Nghe được hắn. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, không nhịn được vì cô gái cảm giác được cao hứng. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện bách sự thông á? Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn Đường Tịch Diêu, lúc này mới chú ý tới Đường Tịch Diêu cầm những cái kia sách rõ ràng đều là một chút địa lý trí. Ngươi làm sao chả nghiên cứu những này á? Học bá chính là không giống bình thường a không có. Đường Tịch Diêu có chu tờ cười cười xấu hổ, chính là nhìn lung tung, từ khi lần kia sự kiện về sau. Ta liền thích tìm tòi bí mật, có bằng hữu hẹn ta cùng đi ra tìm tòi bí mật, ta trước tìm chút tư liệu nhìn xem. Còn bách sự thông càng không dám nhận, bất quá ta nhà ở phụ cận đây, từ nhỏ ta chính là tại con đường này lớn lên, khi đó nơi này còn không phải đường dành riêng cho người đi bộ đâu. Xét từ bản thân khi còn bé, Đường Tịch Diêu tựa hồ còn có chút hoài niệm. Đúng rồi, đại minh tinh. Không biết nghĩ tới điều gì. Đường Tịch Diêu đột nhiên ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, không biết người tháng sau có thời gian hay không. A Nhạc Hân Di trong nhà mới mở một cái tư nhân suối nước nóng nghỉ phép sơn trang, ngày đó nàng còn cùng ta nhắc tới nói trời lạnh mời mọi người cùng nhau đi, ngươi có muốn cùng đi hay không? Hiện tại Ninh Hoan Tâm thế nhưng là đại minh tinh, mặc dù Nhạc Hân Di cũng nghĩ qua mời Ninh Hoan Tâm, nhưng là liền sợ nàng hiện tại không có thời gian. Suối nước nóng sơn trang cu nở dê tốt, ta không đổi số điện thoại. Các ngươi muốn đi thời điểm gọi điện thoại cho ta đi, nếu như khi đó ta có rảnh mà nhất định đi chơi nghe được Đường Tịch Diêu. Ninh Hoan Tâm không nhịn được đáp trả lời một câu. Nàng vẫn là rất nguyện ý cùng bạn bè cùng đi ra chơi.